Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, đại kiếp nạn, tinh thần học viện, ngày này học viện trên dưới rung mạnh, bọn họ cảm giác được một loại phi thường khí tức quái dị thấu đi ra. Đầu nguồn phương hướng là ngôi sao sông lớn, ầm ầm ầm. Đây là một loại khủng bố không gì sánh được, gợn sóng hoành lao ra. Ép toàn bộ tinh thần học viện đều muốn nổ tung. Thậm chí Tôn Nguyên Hóa đều sợ mất mật. Cảm giác ở loại khí tức này trước mặt chính mình liền cái run rế cũng không bằng. Chuyện gì thế này? Một đám trưởng lão kinh hãi vẻ. Bọn họ cảm giác ngôi sao sông lớn phía dưới xuất hiện cái gì đại tình hình. Tinh thần học viện người đều bị đã kinh động, đều là tay chân lạnh lẽo, cảm giác được một loại làm bọn họ hoảng sợ cùng sợ hãi khí tức. Điều này làm cho bọn họ chấn động, ngôi sao sông lớn phía dưới phát sinh trạng thái gì, làm sao sẽ xuất hiện đáng sợ như thế gợn sóng. Nhanh, nhanh đi thông báo đạo lăng, liền nói ngôi sao sông lớn phía dưới xảy ra vấn đề rồi. Tôn Nguyên Hóa vội vã hống lên, hắn biết phía dưới này có một người đang bế quan, cùng đạo lăng có quan hệ rất lớn. Tinh thần học viện vội vã phái ra mấy người hướng về đạo châu chạy đi, trực tiếp dùng lượng lớn thần nguyên gia tốc hư không trận, hy vọng có thể nhanh lên một chút chạy đi. Bọn họ đều cảm giác phía dưới này chuyện đã xảy ra phi thường không tầm thường. Hiện tại đạo lăng triệt để thành tinh thần học viện người tâm phúc. Bình thường xuất hiện đại sự gì, học viện cũng sẽ thông báo cho đạo lăng. Ở đạo châu, hiện tại đạo tộc đã triệt để an ổn xuống. Khoảng thời gian này thường thường có huyền vực thế lực lớn nhân vật chạy tới làm khách. Có thể nói phi thường náo nhiệt, mơ hồ có chấn chỉnh lại hùng phong khí che. Huyền vực người đều biết, có đạo lăng tọa trấn đạo tộc, e sợ một ít năm sau, đạo tộc sẽ nhảy một cái bước vào huyền vực đỉnh cấp thế lực lớn. Liền là không có đạo lăng ở, đạo tộc cũng là không bình thường đại tộc, có đạo Hồng An ở, có cực đạo Trung ở, dù cho là huyền vực cao cấp nhất thế lực đối với đạo tộc cũng không cho lơ là. Huống chi còn có một cái đạo lăng ở. Ngày này tinh thần học viện người tới rồi, nói là có việc gấp phải báo cho đạo lăng. Đạo tộc người không dám khinh thường, bọn họ biết đạo lăng cùng học viện quan hệ. Hơn nữa tinh thần học viện giúp đạo tộc rất nhiều đại ân. Lẽ nào xuất quan? Đạo lăng trực tiếp xuất quan. Nghe được ngôi sao sông lớn phía dưới có dị động, sắc mặt của hắn không bình thường. Theo lý thuyết thanh liên không thể tạo thành đặc biệt gì động tĩnh lớn. Đạo lăng cũng không do dự, trực tiếp liền hướng về Thanh Châu đuổi tới. Diệp Vận cũng rời đi học viện thời gian rất lâu, cũng theo đi tới Thanh Châu. Mau nhìn, cái kia không là đạn à? Dĩ nhiên đến Thanh Châu, mới từ tụ bảo các hư không đại trận đi ra. Không biết bao nhiêu người nhìn thấy hắn, từng cái đầy mặt vẻ kính sợ. Từ khi Võ Thương Hải bị giết đi sau, này vẫn là đạo lăng lần thứ nhất lộ diện. Quá tuổi trẻ, đạo lăng ở 18 tuổi chính là một tôn vương giả, một ít nữ tử chỉ trò trò. Mắt tách dị thải, bắt đầu nghị luận, hiện tại đạo lăng ở huyền vực hy vọng phi thường đáng sợ. Hắn này hơi động ngược lại đem các gia tộc lớn sợ hãi đến gần chết. Đều cảm giác đạo lăng là đi ra tìm bọn họ thanh toán. Đi tới tinh thần học viện, đạo lăng đối với cảnh tượng trước mắt sợ hết hồn. Điều này ngôi sao sông lớn phía dưới tựa hồ gặp cái gì khủng bố đại chiến. Đâu đâu cũng có hư không mảnh vỡ, vẫn luôn chưa từng khép lại. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta cảm giác phía dưới này bạo phát rất đáng sợ đại chiến. Sáng sớm hôm nay mới lắng lại đi. Tôn Nguyên Hóa một trận hãi hùng khiếp vía. hắn cũng không dám xuống, tuyệt đối không nên có chuyện. Đạo Lang nắm đấm nắm chặt, hắn hồi tưởng lại Bạch Y tiên tử lúc gần đi chờ tình cảnh, tựa hồ tao ngộ khủng bố đại chiến. Hắn cảm giác Thanh Liên cùng Bạch Y tiên tử là đồng loại người. Thân thể của hắn xuất hiện ở cái hồ này trước mặt, sắc mặt phi thường khó coi. Cái hồ này dĩ nhiên đổ tung, vùng tịnh thổ này triệt để thủng trăm ngàn lỗ, đâu đâu cũng có vết nứt không gian. Thanh Liên đây, còn có Thanh Trúc đây. Đạo Lăng sắc mặt phi thường khó coi, lẽ nào các nàng xảy ra vấn đề rồi không thành? Là ai đang ra tay? Đại sư huynh, nơi này còn có một cô thiếu nữ ở đây ngây người. Nàng nhìn thấy đến người vui vẻ nói, đại sư huynh ta ở đây, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Người bên trong này đây. Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, vội vã đi lên hỏi. Nghe vậy, tên thiếu nữ này vội vàng nói, một cái tiên tử tỉ tỉ để ta cho ngươi biết, nói nàng đã ở huyễn vực không tiếp tục chờ được nữa. Các nàng đã đi rồi. Các nàng đi rồi. Đạo Lăng thoáng thở vào nhẹ nhõm. Nếu có thể truyền lời, điều này nói rõ không là tưởng tượng hỏng bét như vậy. Bất quá hắn không nghĩ ra, rốt cuộc là ai đang ra tay truy sát Thanh Liên. Các ngươi đi nơi nào? Đạo Lăng hỏi, muốn biết các nàng chỗ cần đến. Thiếu nữ lắc đầu nói, nàng không nói, đi phi thường vội vàng. Thế nhưng nàng để ta cho ngươi biết, cho ngươi đi thánh vực ngũ thánh tháp cứu người. Cứu người? Đạo Lăng hai con mắt mở to. Này đều là cái gì cùng cái gì? Còn có ngũ thánh tháp? Đạo Lăng hơi nhíu mày. Hắn nghĩ tới, Đại Hắc đã từng nói với hắn nơi này, ngũ thánh tháp. Hơn nữa Võ Thương Hải cũng điểm ra quá nơi này, cùng Võ Điện có thiên ti vạn lũ quan hệ. Điều này làm cho hắn kinh ngạc không gì sánh được. Đi ngũ thánh tháp cứu người nào? Nàng còn nói cái gì không có? Đạo Lăng lần thứ hai hỏi. Thiếu nữ lắc lắc đầu, liền lưu lại câu nói này. Cái khác nàng liền không rõ ràng. Sẽ không có chuyện gì. Lấy Thanh Liên tu hành sẽ không có chuyện gì. Nàng nếu đem Thanh Trúc mang đi, nói rõ không có quá to lớn khúc chiết. Đạo Lăng liếc mắt nhìn tên thiếu nữ này. Tên thiếu nữ này đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu như sự tình thật hỏng bét như vậy, Thanh Liên không thể nào Thanh Trúc mang đi. Thánh vực, xem ra ta muốn khởi hành. Đạo Lăng suy tư một hồi, liền hướng về phía trên đi đến. Hắn chuẩn bị hỏi một chút Đại Hắc ngũ thánh tháp đến tột cùng là nơi nào. Đạo Lăng, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Tôn Nguyên Hóa nhìn thấy thiếu niên đi tới, liền chạy lên đi hỏi dò. Không có việc lớn gì, phía dưới này có một cái tiền bối đang bế quan, phỏng chừng gặp cái gì. Hiện tại đã đi rồi. Đạo Lăng lắc lắc đầu, thở dài nói, hóa ra là như vậy a. Tôn Nguyên Hóa vỗ vỗ miệng, người này tu hành nên phi thường đáng sợ, loại kia khủng bố đại chiến nếu như bạo phát toàn bộ Thanh Châu đều sẽ luôn hãm, nhưng là dĩ nhiên không lan đến đi ra. Đúng rồi, ngươi chuẩn bị ngày sau làm sao bây giờ? Tôn Nguyên Hóa hỏi một câu. Hắn mơ hồ cảm giác Đạo Lăng rất khả năng ở chỗ này không dài. Có lẽ sẽ giống như viện trưởng. Đi thánh vực, ta chuẩn bị đi thánh vực. Đạo Lăng cũng không có ẩn giấu. Thánh vực còn có rất nhiều chuyện chờ hắn đi làm. Hắn cảm giác gần đủ rồi. Là thời điểm xuất phát. Ai, đi là hảo. Thế nhưng phải cẩn thận một chút. Chỗ đó quá khủng bố. Tôn Nguyên Hóa thở dài. Chuyến này không biết sinh tử à. Bởi vì ngoại vực thiếu niên chí tôn đi thánh vực, đại đa số đều chết trận. Đại sư huynh, đại càn hoàng triều càn giao đang tìm ngươi. Lúc trước thông báo đạo lăng đệ tử vội vã hống lên. Nàng mới từ đạo châu lại đây. Chúng ta chân trước lại đây, nàng chân sau hãy cùng đến rồi. Nên có việc gấp. Càn Dao, đạo lăng sờ sờ mũi. Ánh mắt dò xét quá khứ. Liền nhìn thấy một cái yêu kiều thướt tha thiếu nữ bước nhanh đi tới. Nàng tư thái thon dài, thướt tha động lòng người. Thế nhưng cả người phi thường gầy gò, hai mắt vô thần, sắc mặt phi thường trắng xám. Mơ ni, ngươi làm sao? Đạo lăng sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn Cản Dao có chút hình dáng thê thảm. Khoảng thời gian này nàng từng trải cái gì? Làm sao sắc mặt như vậy trắng xám? Mơ ni, đạo lăng, ngươi mau nhanh đi, mau rời đi nơi này. Cản Dao nhìn thấy người, nước mắt không nhịn được chảy ra. Đến cùng làm sao? Có chuyện nói mau. Đạo lăng cau mày, hắn mơ hồ cảm giác được một loại dự cảm xấu. Tôn Nguyên Hóa đối với người xung quanh liếc mắt ra hiệu, người bên cạnh đều tản ra, lưu lại một nam một nữ. Ngươi có phải là nắm giữ âm dương trưởng? Càn Dao lời nói để đạo lăng tâm thần rung mạnh, cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Nàng làm sao biết âm dương trưởng sự tình? Âm dương trưởng nhưng là thập đại chí cường thần thông, thời đại thái cổ tiếng tăm lừng lẫy. Nếu là bạo lộ ra đi, tạo thành hậu quả quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ai nói cho ngươi? Đạo lăng đè xuống nội tâm bất an, hỏi. Càn Dao con mắt cút khỏi sương mù, nàng nhẫn nhịn nước mắt, nói rằng, đạo lăng, sau đó mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi có thể hay không không muốn đem ta cùng đại càn hoàng triều đặt ở cùng một chỗ. Ta thật chịu đủ lắm rồi. Nàng rất đau lòng, nàng cùng đạo lăng quan hệ rất tốt, nhiều lần cứu nàng, nhưng là đại càn hoàng triều vẫn ở cùng đạo lăng không qua được. Mà lần này càng là nằm ngoài dự đoán của nàng. Ta cũng không trách ngươi cái gì, là ngươi cả nghĩ quá rồi. Đạo lăng thở dài, có phải là cùng đại càn hoàng triều có quan hệ? Lẽ nào nhân hoàng muốn giết ta hay sao? Không phải như vậy. Càn Dao liền vội vàng lắc đầu nói, là Càn Nguyệt Quải. Quãng thời gian trước hắn hướng về thánh vực lan truyền một phong thư, kết quả thánh vực lập tức liền phái người đến rồi. Chúng ta cảm giác không đúng liền ép hỏi Càn Nguyệt Quải. Kết quả nàng đem chí cường thần thông sự tình truyền đi, truyền tới thánh vực. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, hắn nghĩ rõ ràng vì sao Võ Thương Hải sẽ nói ra câu nói kia. Nói cách khác, tin tức này là hắn truyền đi, phiền phức lớn rồi. Đạo lăng sắc mặt trầm xuống, Võ Thương Hải muốn dừng hắn vào chỗ chết, chắc chắn sẽ không lan truyền một phương. Hắn phỏng chừng Thác Bạt thánh tộc, Băng tộc, Võ Điện những thế lực này đã có người tới rồi. Ngươi đi nhanh đi, đi thôi, bọn họ lập tức tới ngay. Ta không hy vọng ngươi có chuyện, thật không hy vọng. Càn Dao đẩy hắn, khóc rưng rức đạo, muốn cho hắn rời đi nơi này, bằng không hắn thật sẽ chết. Không kịp. Đạo lăng song quyền nắm chặt, hiện tại đi làm sao có khả năng đi được. Hắn nếu là đi rồi, đạo tộc, tinh thần học viện, Nghiêm gia, những thế lực này sẽ làm sao? Di chuyển đi ra ngoài, đây là nói giỡn đây, chạy trốn nơi đâu? Ta liền biết ngươi sẽ không đi. Càn Dao thất thanh khóc giống. Lần này đến người thật rất mạnh, đạo lăng căn bản là không có cách ứng đối, rất có thể sẽ chết trận. Làm sao? Tôn Nguyên Hóa cảm giác có gì đó không đúng. Trưởng lão, ngươi nhanh đi thông báo đạo tộc cùng Nghiêm gia, để bọn họ đến tinh thần học viện đến, không thể có mảy may đến trễ. Lập tức, đạo lăng khẽ quát một tiếng, thân thể của hắn chớp mắt biến mất ở nơi này. Ra đại sự. Tôn Hướng Sơn thân thể run lên, hắn quát, chuyện lớn chuyện nhỏ, làm cho chúng ta có cái chuẩn bị. A, đại sự, trong hư không truyền ra tiếng vang nặng nề, để Tôn Hướng Sơn kém chút bại liệt trên đất. Càn Dao đỏ đỏ con mắt ngơ ngác nhìn đi xa thiếu niên. Đạo Lăng bạo vọt tới tụ bảo các bên trong, trực tiếp liền mở ra một tòa hư không đại trận, hướng về Võ Châu bắt đầu vượt qua. Hết chương.